Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Hung Thú Chi Hồn. Trên tế đàn, hướng về phía thềm đá phương hướng, song song trưng bày hai cái thấp bé đá lô, đều có 7-8 tấc lớn, có lẽ là tế tự tác dụng, bởi vì tạo hình đơn sơ, mà lại khảm vào đá bên trong. Nếu là ở hang động bên trong ngước đầu nhìn lên, một lát khó mà phát giác. Ngoài ra, đá lô bên ngoài bên vách lò trên, có khắc nhật nguyệt hoa văn trang sức, cũng đều có minh văn. Phân biệt là, ngày tế thiên địa, cùng tháng tế vạn linh. Đây là vật gì? Chưa tỉnh hồn Diệu Sơn, e sợ cho dẫm lên vết xe đổ. Hắn thuận lấy thềm đá đi vào rồi trên tế đàn. Giật mình nói, nơi đây có lẽ là Vạn Linh Sơn tổ tiên tế tử tu luyện địa phương, mà Nhật Nguyệt Lư Hương thì làm cấm chế trung tâm. Hắn quay người thoáng nhìn, không chỉ lui lại hai bước, vừa mới Diệu Mẫn hẳn là nghĩ muốn hại người ta, mà giờ này khắc này, hắn lại đi rồi nơi nào? Liên tiếp tế đàn chính là tượng đá miệng mồm. Kỳ thực một cái hơn trượng lớn nhỏ sơn động, lại sương mù mờ mịt, khó phân biệt mánh khóe. Vô Cửu vẫn như cũ là ngồi xổm thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm đá lô. Ngày tế thiên địa, tháng tế vạn linh, hai câu này minh văn có gì huyền diệu, nhất thời không thể nào biết được. Chính như Diệu Sơn chỗ nói, Vạn Linh Cốc tuy là di tích cổ di tồn, lại là Vạn Linh Sơn những người đi trước chỗ tu luyện, cho nên các nơi trải rộng cấm chế cửa ải cũng là không thể tránh được. Mà Diệu Mẫn thủ tại nơi đây, nhiều lần ra cổ quái, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn lại đi rồi nơi nào? Vô Cứu ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Sơn, lại quay đầu liếc nhìn sau lưng cửa hang, đưa tay bắt lấy có khắc trăng khuyết hoa văn trang sức đá lô, đột nhiên nhất truyền. Trong huyệt động thềm đá cùng thú xương lập tức đổ sụp rơi xuống. Hắn đứng dậy nhảy vào cửa hang, lên tiếng ra hiệu, đi, Diệu Sơn theo sát phía sau. Vừa tối không hiểu, cớ gì khởi động cấm chế, ngăn chặn đường đi, hai người lần lượt nhảy vào cửa hang. Lập tức tiếng gió rít gào mà quang mang lấp lóe, trong nháy mắt, bốn phía chợt nhưng yên tĩnh. Vô Cứu cùng Diệu Mẫn chú ý không phải nói, riêng phần mình hai chân rơi xuống đất, lại là một cái sơn động, càng thêm u ám âm lãnh. Trống rỗng chỗ tại, một đầu vài thước rộng thềm đá dốc đứng thẳng lên, mà thềm đá đầu cuối có ánh sáng trắng bạc lấp lóe, liền giống như là một vòng trăng khuyết tại hắc ám ngón giữa dẫn mông lung phương hướng. Thềm đá có đủ 200-300 trượng, tại yếu ớt sáng lên dưới lúc ẩn lúc hiện, rất giống một đạo chật hẹp treo bậc thang, nhìn qua có chút phiêu hốt khó lường mà tựa như hư ảo. Bất quá thềm đá trong đó, một đạo nhân bóng chính tại leo lên mà đi. Diệu Mẫn tuy nói người trong sơn động thần thức không thể so với bình thường, mà xa gần bốn phía vẫn là thấy rõ ràng, huống hồ Diệu Sơn cũng không quên được hắn vị sư đệ kia. Đưa tay lên tiếng ra hiệu, hai vị thoát hiểm liền tốt, rời đi nơi này. Diệu Sơn phát giác động tĩnh, bối rối quay đầu lên tiếng chào hỏi, nhưng không có ngừng lại, ngược lại tăng tốc rồi thế đi. Vô Cứu cũng không để ý tới Diệu Mẫn, mà là vượt qua Diệu Mẫn bóng người hướng lên nhìn lại. Chỉ gặp kia thềm đá đầu cuối, giống như lại là một phương tế đàn, lấp lóe tia sáng bên trong, hình như có huyền cơ. Vô Cứu không làm suy nghĩ nhiều, khởi hành hướng phía trước. Khi hắn đạp vào thềm đá, lập tức cảm thấy vô hình gánh nặng từ trên trời giáng xuống. Hắn thân hình thoát một cái, từng bước mà lên. Diệu Sơn không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, chỉ gặp quang mang nhàn nhạt dưới. Trên thềm đá ba người lộ ra có chút nhỏ bé, mà vì thoát khỏi hắc ám, hoặc là có mưu đồ khác, đều là toàn lực ứng phó. giữa lẫn nhau càng lúc càng gần. Diệu Mẫn lúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng sau lưng, gặp hai người lần lượt đuổi theo, hắn lộ ra càng vội vàng, nhưng lại hảo tâm vậy nhắc nhở nói, nơi này khó lường, hai vị không cần thiết dẫm lên vết xe đổ. Hắn ý tứ nói là, trước đó ngoài ý muốn không có quan hệ gì với hắn, ai lại rơi dưới thềm đá, chỉ có thể trách chính mình không cẩn thận, vô cữu đỡ ở trên thềm đá, mới đầu đi lại nặng nề, mà theo lấy hắn pháp lực vận chuyển, quanh thân trên dưới, đôm đốp, rung động, nhân tiên 6 tầng tu vi tràn ngập tứ chi, hắn trải qua rèn luyện gân cốt hiển hiện ra chỗ cường đại. Hắn nhấc chân chính là 3 năm dai, nhảy chồm lại là xa hơn trường, đồng dạng là tại leo thềm đá. 3 người tu vi lập tức phân cao thấp, vô cữu thế đi, càng lúc càng nhanh, Diệu Sơn còn có thể theo đuổi không bỏ, vội vàng mà không loạn. Diệu Mẫn lại là dùng cả tay chân, có chút chật vật, có thể nào sau lưng đuổi theo bóng người càng lúc càng gần. Dùng được hắn càng thêm vội vàng, thềm đá đầu cuối rốt cục gần trong gang tấc, hắn vội vã đứng lên, hai mắt thả ánh sáng, liều mạng thả người nhảy lên, thềm đá đầu cuối, vì một chùm quang mang bao phủ, trăng bạc vậy tia sáng dưới, chính là một phương bệ đá, hoặc là tế đàn, có đỉnh lô trưng bày. Còn có một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phiến trên không trôi nổi nó trên, oanh, Diệu Mẫn hơi có vẻ mập mạp thân thể đằng không mà lên, còn chưa tới gần bệ đá, hắn liền không kịp chờ đợi vươn tay ra, chỉ muốn đem kia trôi nổi ngọc phiến chiếm làm của riêng. Ai ngờ ngón tay của hắn vừa mới chạm đến bao phủ tia sáng, một đạo cường hoành uy thế ầm vang nổ tung. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bước ra tránh né, phanh, nện ở trên thềm đá, liên tiếp lăn lộn 2 vòng này mới khó khăn lắm ngừng lại xu hướng suy tàn. Tức hổn hển vậy lên tiếng hô to, muốn qua cửa này, tất trừ này quái, vô cữu vừa lúc đuổi tới phụ cận. Diệu Mẫn liền lăng không nện xuống, hắn vội vàng ngừng bước nằm dạp tại trên thềm đá. Một đạo nhân bóng lướt qua da đầu bay đi, mà hắn không nghĩ ngợi nhiều được. Chậm rãi trừng lớn 2 mắt, chỉ gặp trên tế đàn, khối kia trôi nổi ngọc phiến đã không còn tồn tại. Cướp lấy thay mặt một trong đoàn xoay cong chớp động tia sáng. Lập tức chậm rãi hiện ra một đạo quái thú bóng người. Hình dạng giống như hổ, quay thân 2 cánh, khuôn mặt dữ tợn. Tiếp theo huyễn hóa ra mấy trượng to lớn, đột nhiên nhe nanh múa vuốt cuồng đánh tới, vô cữu gong khi xông, tránh cũng không thể tránh, hắn không dám khinh thường, vội vàng 2 tay giơ lên ma kiếm bổ tới, mà hắn ma kiếm còn chưa hiển uy, đầu quái thú kia đã bỗng nhiên mà tới, trong chốc lát kinh lôi nổ vang, uy thế giận như phong ba, oanh. Vô cữu chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt. 2 tay kịch chấn, một cái cầm giữ không được. Cả người hắn lăng không bay lên. Cùng kỳ, đó là cùng kỳ thú hồn. Diệu Mẫn ghé vào trên thềm đá. La thất thanh, mà 2 mắt của hắn bên trong cũng không kinh hoàng. Càng nhiều hơn chính là một loại kinh ngạc. Nhất là hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài Diệu Sơn. Lại sâu kín thở rồi một hơi, tiểu tử kia nguy rồi, lại há lại chỉ có từng đó nguy rồi. Nơi đây cấm chế quỷ dị, tu vi thần thông khó mà tự nhiên, bất kể là ai lọt vào hung thú chi hồn công kích, lại từ mấy trăm trượng nữa không trung rơi xuống, dù cho may mắn không bị ngã chết, cuối cùng cũng khó thoát hung thú ma chảo. Diệu Sơn cứng tại trên thềm đá, trừng lớn 2 mắt, chỉ gặp vô cữu người giữa không trung, rơi xuống dưới, thân hình hắn liên tục chớp động, liền muốn mượn nhờ minh hành thuật cùng quỷ hành thuật ngừng lại rơi thế. Ai ngờ kia khổng lồ thú hồn đuổi sát không buông, thẳng đến lấy hắn đánh tới. Hắn huy động ma kiếm, hung hăng bổ ra một đạo màu đen kiếm quang, phanh, một tiếng vang trầm. Kiếm quang sụp đổ, pháp lực nghịch tập, bức bách hắn hướng xuống rơi xuống. Thú hồn đắc thế không tha người, trở nên càng hung mãnh, vung vẩy song chảo vẽ ra trên không trung ô ô gió vang. Nộ trương miệng rộng càng là phun ra dày đặc khí lạnh. Vô cữu người hướng xuống rơi, không cam lòng nhận thua. Cuồng thôi pháp lực, lần nữa bổ ra trong tay ma kiếm. Một đạo màu đen kiếm quang chớp động nháy mắt, một đạo lửa đỏ kiếm quang nối gót mà ra. Lập tức lại là một đạo màu tím kiếm quang cùng một đạo màu vàng kiếm quang. Trong chớp mắt bốn đạo kiếm quang hợp nhất, bỗng nhiên hóa thành một đạo mấy trượng to lớn trường kiếm lăng không cuốn ngược. Oanh, nổ vang điếc tai, mạnh mẽ hùng hồn kiếm quang vậy mà lần nữa ầm vang sụp đổ. Nghịch tập pháp lực tật như phong lôi, trùng trùng điệp điệp uy không thể đỡ. Vô cữu ngửa mặt hướng lên trời rơi xuống, cùng khối tảng đá không khác nhau lắm, mà thú hồn chỉ là giữa không trung bên trong thoáng dừng lại. Lập tức liền như mãnh hổ đồng dạng nhe nanh múa vuốt cuồng nhào mà rớt. Ma kiếm đối phó thú linh âm hồn, không có gì bất lợi, mà lúc này đối mặt này đầu hung mãnh thú hồn, rốt cuộc thi triển không ra thần kỳ của nó chỗ, dù cho bốn kiếm hợp nhất cũng không có thể ứng phó. Vô cữu rơi xuống càng lúc càng nhanh, mà thừa cơ nhào xuống thú hồn cũng càng điên cuồng. Mắt thấy tay kiếp khó thoát, nguy cấp bước ngoặt, hắn trong lòng quét ngang, dốc hết toàn lực tế ra trong tay ma kiếm. Một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà đi, ngay sau đó đỏ, vàng, tím ba đạo kiếm quang bỗng nhiên mà ra. Bốn đạo kiếm quang lần lượt thoáng hiện, liền như bốn đạo huyễn ảnh, tại pháp lực ngược dòng bên trong tràn ra thần dị tia sáng. Chợt tức hợp làm một thể, hóa thành một đạo năm sáu trượng cự kiếm cuồn cuộn mà lên. Cùng đó nháy mắt, ánh mây chợt hiện, gào thét, một đạo kiếm khí màu xanh đằng không mà lên. Lại bước nhỏ đến, mang theo long uy hổ giận chi thế, hung hăng vọt tới đang càn rỡ thú hồn. Oanh, thú hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm khí màu xanh đánh trúng. Kiếm mang sụp đổ thời khắc, nó bổ nhào xuống chi thế thoáng chậm chạp, mà cùng đó trong nháy mắt, lại một đạo cự kiếm gào thét mà tới. Nó giống như nổi giận, vùng vẩy hai tay nện xuống, phanh, phanh, phanh, liên thanh trầm đục, tím, đỏ, ánh vàng mang nổ tung, cự kiếm theo đó lấp lóe không yên mà lung lay sắp đổ. Liền tại thú hồn huy động thiết trảo, muốn cuối cùng đánh tan cự kiếm thời điểm, cự kiếm đột nhiên đi đầu sụp đổ, mà trong đó một đạo màu đen kiếm quang ương ngạnh không lùi. Tiếp theo một đường ánh sáng trắng bạc tránh thoát mà đi. Cùng lúc sương mù khuấy động, gió lạnh từng trận, oanh, liền giống như là gặp được rồi thiên địch, kia thú hồn còn từ tàn sát bừa bãi mà không cố kỵ gì. Lại tại kia ánh sáng trắng bạc xâm nhập dưới bỗng nhiên dừng lại. Lập tức thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại dưới một đạo quang mang nhàn nhạt gấp rơi thẳng xuống. Vô cữu từ khi rời đi thềm đá bay lên, liền đang không ngừng rơi xuống dưới, mà lại càng hoàn thủ chống lại, càng tăng tốc rồi rơi xuống tình thế. Giờ này khắc này, hắn cách đất chỉ có hơn 10 trượng, nghĩ muốn thi pháp ngừng lại thân hình, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể mạnh khu pháp lực bảo vệ toàn thân, chờ lấy ngã cái thực sự. Về phần về sau lại đem như thế nào, mà lại phó thác cho trời. Đúng tại lúc này, một đạo hào quang nhỏ yếu đánh tới. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay liền chảo. Giờ khắc này, cái mông của hắn đã khó khăn lắm sờ đất, nhưng trong nháy mắt đã bị tia sáng bao phủ toàn thân. Lập tức một cỗ cường đại lực đạo đem hắn túi bọc, lại dắt lấy hắn bắn nhanh mà lên. Chợt nhưng ở giữa, hắn xẹt qua giữa không trung, lóe lên rơi vào cao cao trên tế đàn Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn. y nguyên ghé vào trên thềm đá, như là đưa thân vào kinh đào hãi lãng bên trong, động cũng không dám động một chút, vẫn như cũ là nín hơi ngưng thần mà trợn mắt hốc mồm. Kia tựa như là truyền thuyết bên trong hung thú cùng kỳ thú hồn. Mặc dù giam cầm quá lâu, hoặc uy lực không còn, nhưng cũng có thể so với địa tiên cao thủ, nghĩ muốn trốn qua nó chà đạp, hung hiểm cùng gian nan có thể nghĩ, mà người nào đó chỉ có nhân tiên 6 tầng tu vi. Đầu tiên là lọt vào cường công rơi xuống thềm đá, lại liên tiếp lọt vào truy sát, tình hình tràn ngập nguy hiểm, hắn lại bằng vào không hề tầm thường chấn định cùng hiếm thấy thần thông. Cuối cùng chiến thắng cường đại thú hồn, thắng bại nghịch chuyển ngay tại mấy cái thở dốc ở giữa. Thét lên người hoa mắt, mà cửu tinh thần kiếm chi uy, càng là nhìn mà than thở, nhất là cái kia màu đen ma kiếm, thần dị phi phàm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN